Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 438, trung nhẫn khảo thí. Cầu khen thưởng, người nói thật. Shirakawa nhìn đất đen, loại này bất hảo trình độ đã vượt qua hắn tưởng tượng. Tạp bức trí bức trùng, đất đen. Đất nung nhìn bất hảo đất đen, không khỏi khuyên can, đuổi theo ti đối nghịch, tóm lại là không tốt. Ta nói thật lại, đất đen không để ý tới sẽ đất nung, như cũ ngoan cố nhìn Shirakawa, một bộ ngươi có thể làm gì ta bộ dáng. Bất quá lời còn chưa nói hết, thân thể cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống. Đất đen, đất nung nhìn đất đen cương ngã xuống, không khỏi hù dọa giật mình, đi lên vừa đứng, cũng không phòng Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng hắn một quên, cùng Shirakawa con mắt chống lại. Đất nung trong nháy mắt cảm giác tay chân lạnh như băng, không cách nào nữa nhúc nhích. Tiên sinh, nhìn vô ích lấy Shirakawa trong nháy mắt chế trụ đất nung cùng đất đen, không khỏi tiến lên khẽ hô nói. Yên tâm đi. Shirakawa đem con mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, đã khôi phục màu đen sâu thẳm con ngươi. Không có vấn đề nói. Ngươi là người nào? Đất nung phục hồi tinh thần lại, nhìn Shirakawa, mặt đầy kinh ngạc, trong nháy mắt đó, kia song con mắt, thay đổi đến đỏ bừng. Hơn nữa bên trong hiện lên hai cái màu đen câu ngọc. Đó là Seragon, Uchiha nhất tộc Seragon, Konoha Uchiha nhất tộc rõ ràng đã chết hết. Vì cái gì còn có tộc nhân tại? Hơn nữa còn tại nham ẩn thôn trong. Ta là ai? Ngươi đi hỏi thổ ảnh a. Shirakawa đưa tay mở ra. Ngươi, đất nung thoáng cái nghẹn. Hắn không phải đứa ngốc. Nếu như là Uchiha tộc nhân, vậy khẳng định không sẽ phái tới dạy dỗ hắn và đất đen. Hắn mơ hồ nhớ, Onoki đã từng nói, Shirakawa với lão tử, còn có phiền lẻn vào Konoha, ăn cắp qua Seragon sự tình, theo bản năng đem Shirakawa trở thành một cái vật thí nghiệm. Nếu như là lời như vậy, kia Shirakawa trong miệng thổ ảnh biết, ta đều sẽ, thì không phải là khoác lác. Mở ra nàng thôi miên. Shirakawa hướng đất nung dương dương cầm, chỉ trên đất đất đen. Ồ, đất nung nghe Shirakawa nói, nhất thời gật đầu một cái, đi tới đất đen trước mặt, hướng về phía tốt biết một cái biết chi ấn. Đất đen trong nháy mắt tỉnh lại, mí mắt lay động hai cái, thoáng cái nhảy dựng lên. Đất nung, người này, đen thổ tinh thần phấn chấn, không có bị một chút tổn thương tinh thần. Cảnh giác nhìn chằm chằm Shirakawa. Đi thôi, đừng để cho ta nữa đối ngươi không khách khí. Shirakawa nhìn đất đen. Ngươi, đất đen khuôn mặt nhỏ nhắn, thoáng cái liền khí Kurenai. Bất hảo xú nha đầu. Đi thôi. Shirakawa nhìn khí Kurenai khuôn mặt nhỏ nhắn đất đen, không khỏi tức giận nói. Đi nơi nào? Đất đen không khỏi tức giận hỏi. Ti nói không sợ trời, không sợ đất, nhưng là nếu quả thật chọc giận Shirakawa, hắn sẽ đối với, đúng, mình làm ra cái gì đến, thật không dám khẳng định, bởi vì nàng biết rõ Seragon kinh khủng, đồ chơi này, hoàn toàn có thể mang nàng thôi miên, sau đó sẽ đến sứ giả kêu. Nghĩ tới đây, đất đen không khỏi đánh cái dùng mình, bắt đầu các ngươi tu luyện, thuận tiện chấp hành nhiệm vụ. Shirakawa lật một cái liếc mắt, tu luyện, đất đen cùng đất nung nhìn chăm chú liếc mắt, không biết rõ Shirakawa nghĩ muốn giao cho mình cái gì. Người cũng đi theo, Shirakawa chỉ thoáng cái, tồn tại cảm giác cực thấp rõ ràng. Ừ, hắn cũng theo chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Đất nung nhìn rõ ràng, có chút kinh ngạc, dĩ vãng hai cái ẩn thôn mặc dù có phối hợp chấp hành nhiệm vụ, tổ đội tư thế, nhưng là lại chưa từng có cùng một chỗ tu luyện trải qua. Các thôn nhẫn giả phương pháp tu luyện đều là bí mà không thụ. Đương nhiên, có ý kiến. Shirakawa liếc mắt nhìn đất đen. Không có. Đất đen liền vội vàng khoát tay. Vậy cũng không nên nói nhảm. Đi với ta số 5 sân huấn luyện. Shirakawa nói. Đối với đất đen, đất nung cùng rõ ràng ba người tu luyện, Shirakawa mục tiêu là đem ba người bồi dưỡng thành sau này Nham Ẩn cùng Vụ Ẩn thủ lĩnh người thừa kế. Hai thôn hợp một mục tiêu, đem khả năng tại ba người bọn họ một trong trên người thực hiện. Cho nên Shirakawa trừ một chút tất muốn cái gì trở ra, đều sẽ giao cho bọn họ. Hy vọng đào tạo được Nham Ẩn cùng Vụ Ẩn Tam Nhẫn. Tam Nhẫn là nhẫn giới truyền thuyết. Mỗi một danh Tam Nhẫn đều đại biểu một cái truyền thuyết. Mỗi người bọn họ đều có chính mình đặc biệt nhẫn thuật. Shirakawa cũng vì đất đen, đất nung cùng rõ ràng mỗi người chuẩn bị đặc biệt nhẫn thuật. Đang quan sát qua bọn họ phong cách chiến đấu sau đó, đem sẽ từng cái liền dần dần giáo sư liên quan nhẫn pháp. Còn như sẽ phát triển thành như thế nào tình cảnh, cũng chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Tại trong sân huấn luyện, Shirakawa mệnh lệnh đất đen, đất nung cùng rõ ràng, tiến hành lẫn nhau đối luyện, cho phép sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Bắt đầu quan sát bọn họ phong cách, đất đen am hiểu với thổ độn, xứng hợp thể thuật, tại Nham Ẩn mới trong đồng lứa, chiếm tuyệt cao cực điểm. Hơn nữa thân là đệ tam thổ ảnh Onoki thân tôn nữ, thân phận đặc thù nhất, cũng tạo thành nàng mắt cao hơn đầu tính cách, Nham Ẩn thật đại tỷ đại. Cho nên Shirakawa chuẩn bị truyền thụ cho nàng là khó khăn nhất lấy tu luyện lục thức các loại, chờ, thể kỹ năng, rõ ràng am hiểu với chính mình bí thuật băng độn, tính quen uyển hiền lành. Cho dù là thừa kế Yabuza dã tâm, đem tới sẽ trở lại Vụ Ẩn, Shirakawa cũng là đối xử bình đẳng, giúp hắn hoàn thiện băng độn đồng thời, chuẩn bị hướng hắn truyền thụ chính mình âm dương độn, bụi độn quan hệ quá lớn. Không có thể tùy ý truyền thụ. Đất đen xuất thân Nham Ẩn, tính cách một lòng nghe theo ôn huyền, là nhất đến Shirakawa ưa thích. Giống vậy am hiểu với thổ độn, thân hình vô cùng to lớn, có được một thân quái lực, đã từng đảm nhiệm đệ tam thổ ảnh Onoki bảo tiêu. Ở trong thôn trẻ tuổi bên trong, cũng là đầu lĩnh tồn tại. Shirakawa dặn bảo ý hướng hắn truyền thụ chính mình nghiên cứu tiên thuật. Dừng lại. Shirakawa nhìn bóng người tung bay trong lúc đó, đối luyện ba người, hiểu rõ bọn họ kỹ năng phong cách, đáy lòng làm dự tính hay lắm, lại dừng lại bọn họ đối luyện, như thế nào đây? Đất đen dừng lại cùng rõ ràng cùng đất nung đối luyện, hướng về phía Shirakawa dương lên cằm, mới vừa rồi đối luyện bên trong, nàng nhưng là hạ đại khí lực, áp chế đất nung cùng rõ ràng. Muốn nhượng Shirakawa coi trọng một chút, tạm được, cần đúc luyện. Shirakawa gật đầu một cái, mặc dù đang đối luyện bên trong, đất đen áp chế đất nung cùng rõ ràng, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch đến ác, rõ ràng tính cách nhu thuận, xích thổ tính cách một lòng nghe theo, không muốn cùng nàng cạnh tranh mà thôi. Này, ngươi, đất đen nhìn vẻ mặt không có ý nghĩa Shirakawa. Nhất thời có chút nổi nóng, muốn hỏi ngươi là người mù, chẳng lẽ không nhìn ra, ta áp chế đất nung cùng rõ ràng, nhưng là còn không đợi nàng nói chuyện, Shirakawa liền xoay người đi, đi theo ta, chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ, đất đen, đất nung cùng rõ ràng hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, đợi quay đầu, Shirakawa đã đi thật xa. Ba người liền vội vàng đuổi theo. Không phải huấn luyện nha. Đất đen đuổi hỏi. Đương nhiên huấn luyện. Bất quá cái này huấn luyện cũng phải trước tiên đem cho không đi Konoha. Đem trung nhẫn khảo thí qua lại nói. Shirakawa nhếch lên đầu, nhìn về phía rõ ràng nói. Trung nhẫn khảo thí. Rõ ràng kinh ngạc mở to miệng. Đi Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí. Đất đen cùng đất nung nhìn chăm chú liếc mắt. Trung nhẫn khảo thí từ trước đến giờ là ba người tiểu đội ghi danh. Hai người bọn họ đã là trung nhẫn. Rõ ràng cũng là bọn hắn tiểu đội. Kia làm sao còn tham gia khảo thí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.